Tại đấu phá triệu hoán nữ thần. Chương 171, Cửu Thiên Tụ Tinh Tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gật, nhận được dấu hiệu cho phép làm những gì nên làm từ Tiêu Thiên. Mộc Ánh Tuyết đã không còn bất kỳ do dự gì khác nữa. Nàng dùng ngón cái và ngón trỏ tay trái cầm lấy viên đan dược màu xanh lam kích thước nhỏ nhất. Chỉ lớn cỡ một hạt đậu phộng. Nằm ngoài cùng bên trái trong số 4 viên đang được đặt song song với nhau trên bàn và bắt đầu giải thích. Tụ tinh tán, tân dược cấp 1, có tác dụng tăng tốc độ hấp thu và luyện hóa thiên địa linh khí thêm 3 thành trong 24 giờ thông qua khả năng hô ứng đơn giản với tinh thần chi. Lực, hiệu quả cao nhất với đấu giả, giảm một nửa với đấu sư. Đại đấu sư trở lên vô dụng, không có khả năng, không thể nào. Hai âm thanh trầm thấp nhưng vang dội như tiếng sấm đồng loạt vang lên. Ngay khi Mộc Ánh Tuyết vừa hoàn tất phần giới thiệu thứ nhất của mình. Một trong số đó đến từ Viêm Lợi. Người đang đứng cách, diễn giả, Mộc Ánh Tuyết không xa dưới sân thi đấu. Về phần người còn lại, vậy mà lại là Pháp Mã. Không sai, chính là hội trưởng luyện dược sư công hội. Dược Hoàng, Pháp Mã, mà... Để cho rõ ràng thì mặc dù thốt lên chỉ có hai người, nhưng trợn mắt, há hốc mồm, hít vào một ngụm khí lạnh, đầy mặt không thể tin về các loại phản ứng ngạc nhiên pha lẫn sợ hãi lại nhiều. Nhiều lắm, đáng nói là, người có đẳng cấp càng cao, địa vị càng lớn, hiểu biết càng rộng, đơn cử như các nhân vật đang có mặt trên đài khách quý đây. Thì lại càng bị những gì Mộc Ánh Tuyết vừa nói dọa cho giật mình nhiều hơn. Trong khi đó, tấm chiếu mới, Thanh Lân, con nai vàng ngơ ngác, tiểu công chúa Nguyệt Nhi và rất nhiều người trẻ, nhỏ, chưa trải sự đời khác lại không có quá nhiều sợ hãi. Chỉ đơn giản cảm thấy tụ tinh tán kia lợi hại mà thôi. Nguyên nhân của sự khác biệt này xuất phát từ việc tồn tại cái gọi là đứng càng cao, thấy càng xa. Nên ngay khi nghe được tên, tác dụng và giới hạn sử dụng của tụ tinh tán, thì ngay lập tức Viêm Lợi, một cao thủ đấu linh kiêm luyện dược sư cấp 4 và Pháp Mã, siêu cường giả đấu hoàng, một luyện dược sư cấp 6 hàng thật giá thật mới nhịn không được thốt lên đầy kinh ngạc. Phải biết, bỏ qua không gian và thời gian, thì Nhật Nguyệt Quang Huy cùng tinh thần chi lực chính là hai trong số những lực lượng thần bí mà mạnh mẽ nhất các tu luyện giả luôn tha thiết mơ tới. Nguyên nhân là bởi chúng tồn tại đấy, ảnh hưởng rõ rệt tới gần như tất cả mọi vật chất cũng như các nguyên tố khác đấy. Nhưng làm sao để nắm bắt, vay mượn, sử dụng, thậm chí là trưởng khống v.v. lại chẳng có mấy ai làm được cả. Vậy mà hiện tại bọn họ nghe gì? Thấy gì ở đây? Mộc Ánh Tuyết không chỉ biết cách tìm thấy và sử dụng, mà còn có khả năng đem tinh thần chi lực đưa vào một viên đan dược. Không, là tân dược chỉ mới cấp 1, qua đó giúp người sử dụng nó hô ứng với lực lượng thần kỳ kia để đạt được mục đích vay mượn chúng hỗ trợ bản thân. Quan trọng hơn là từ tác dụng, tăng tốc độ hấp thu và luyện hóa thiên địa linh khí của tụ tinh tán, không khó để nhận ra đây chính là một loại tu luyện đan, khác với tu vi đan, sẽ sinh ra kháng tính sau lần sử dụng đầu tiên. Hy hữu hơn là từ lần thứ hai trở đi như tử tâm phá trướng đan. Tu luyện đan có thể được sử dụng liên tục, liên tiếp, liên tu tì mà không hề tồn tại trạng thái nhờn thuốc. Nói cách khác, chỉ cần ngươi có đủ tụ tinh tán để ăn mỗi ngày, thì tốc độ tu luyện của ngươi sẽ vĩnh viễn được tăng 30. Một cách không hề nói lý. Cái này, không nên a nhân, quảng cáo. Pháp hội trưởng, hình tượng, chú ý hình tượng, Tiêu Thiên khẽ hắng giọng. Mới viên cùi bắp nhất trong 4 viên đều đã phản ứng mạnh như vậy. Phía sau còn đến mức nào nữa? Lên tăng sông à, hay co giật? Sùi bọt mép, có khi nào, cứ thế đi chầu ông bà ông vải luôn không? Khụ, cái kia, xin lỗi mọi người. Là do ta thất thố, bị nhắc nhở, Pháp Mã vội vàng cao giọng xin lỗi mọi người, sau đó chắp tay về phía Mộc Ánh Tuyết, mời Mộc cô nương tiếp tục. Mộc Ánh Tuyết lần nữa nhìn về phía Tiêu Thiên, sau khi được cho phép nàng mới dùng động tác tương tự trước đó cầm lấy viên đan dược màu vàng. kích thước cỡ viên bi ve. Nằm thứ hai từ trái sang rồi dơ lên cao. Tam thiên tụ tinh tán. Tân dược cấp 2 là phiên bản nâng cấp của tụ tinh tán với hiệu quả sử dụng tăng từ 3 thành lên 5 thành. Thời gian hiệu lực liên tiếp kéo dài từ 1 ngày lên 3 ngày. Tác dụng bị giảm một nửa với đại đấu sư. Nhưng như nhau với đấu giả và đấu sư. Tĩnh lặng, không còn ai hô to gọi nhỏ. Không còn tiếng la, tiếng hét nào nữa. Chỉ có tiếng gió thổi vi vu và sự tĩnh lặng như tờ bao trùm toàn bộ quảng trường hoàng thất. Nếu như trước đó tụ tinh tán khiến Pháp Mã và Viêm Lợi giật mình tới thốt lên. Còn những người khác đều không nói nên lời. Thì hiện tại, ngay cả hai người kia cũng đã nghẹn họng tại đương trường. Nguyên nhân là bởi, lấy ví dụ đi cho dễ hiểu. Trước hết phải khẳng định rằng ví dụ này có thể không đúng với mấy con đỗ nghèo khỉ. Chỉ nói những người có tiền và điều kiện ăn tụ tinh tán thay cơm mỗi ngày để duy trì hiệu quả tăng 3 thành tốc độ tu luyện không dứt. Thoạt nghe có vẻ lợi hại thật đấy. Nhưng vấn đề ở đây là do hạn chế của bản thân tụ tinh tán. Nên khi người dùng vừa qua thập tinh đấu giả đạt đến nhất tinh đấu sư thì ngay lập tức hiệu quả liền bị giảm một nửa rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Và sự ra đời của phiên bản nâng cấp mang tên Tam Thiên Tụ Tinh Tán đã dễ dàng giải quyết vấn đề đặt ra phía trên. Không chỉ cải tiến hiệu quả tăng tốc tu luyện từ 3 thành lên tới 5 thành và kéo dài thời gian hiệu lực từ 1 ngày lên 3 ngày. Mà Tam Thiên Tụ Tinh Tán còn xóa bỏ nhược điểm. Chỉ đạt hiệu quả tối đa với đấu giả của người tiền nhiệm, đồng thời mở rộng vùng tác dụng tối đa lên tới thập tinh đấu sư. Một loạt thay đổi này vô cùng đáng kể này lập tức khiến Tam Thiên Tụ Tinh Tán bay lên trở thành sản phẩm cấp cao. Còn tụ tinh tán, cực kỳ lợi hại, trước đó lại bị lạnh lùng đạp xuống mặt đất, trở thành mặt hàng phổ thông không hơn không kém, nhân, quảng cáo. Quan trọng hơn là, trên bàn đá trước mặt Mộc Ánh Tuyết vẫn còn hai viên đan dược chưa được giải thích tác dụng khác. Hay nói cách khác. Khả năng tồn tại thứ gì đó lợi hại hơn cả Tam Thiên Tụ Tinh Tán vẫn còn vô cùng cao. Đây mới là lý do thực sự khiến không chỉ những người khác, mà ngay cả Pháp Mã và Viêm Lợi những kẻ sống lâu. Thấy nhiều, ngồi cao, nhìn xa, hiểu biết rộng đều nghẹn họng chân chối. Và không để mọi người chờ lâu. Viên đan dược màu đỏ, lớn cỡ trái táo ta. Năm thứ ba từ bên trái qua được Mộc Ánh Tuyết nhặt lấy và dơ lên cao. Cửu Thiên Tụ Tinh Tán. Tân dược cấp 3, phiên bản nâng cấp thứ 2 của tụ tinh tán với hiệu quả sử dụng tăng lên tới 9 thành. Thời gian hiệu lực tương tự được kéo dài tới 9 ngày. Tác dụng bị giảm một nửa với đấu linh. Nhưng như nhau, nhấn mạnh là với mọi đẳng cấp từ thập tinh đại đấu sư trở xuống. Dù không ít người đã lường trước sự kinh khủng của viên đan dược thứ 3 trên tổng số 4 viên đan dược trên bàn. Đồng thời chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng rồi Cửu Thiên Tụ Tinh Tán. Hay chính xác hơn là Mộc Ánh Tuyết và Tiêu Thiên. Lại vẫn biết cách khiến cho suy đoán của toàn trường đều không theo kịp thay đổi. Theo đó, không thể phủ nhận các cải tiến đáng kể trên hiệu quả. Thời gian và vùng tác dụng đều rất lợi hại. Nhưng như đã nói, những thay đổi này đã sớm được đoán ra và chuẩn bị tâm lý đón nhận sẵn sàng. Tuy nhiên, tác dụng như nhau với mọi đẳng cấp từ thập tinh đại đấu sư trở xuống. Lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, bởi vì mệnh đề này có thể được hiểu theo một vô cùng cách kinh khủng khác. Rằng, đấu khí tiểu hài tử, những thái điểu trong thái điểu mới bập bẹ bước chân vào con đường tu luyện khi tuổi tác lên 6 ấy. Hoàn toàn có thể sử dụng, thậm chí đạt hiệu quả tối đa với Cửu Thiên Tụ Tinh Tán. Chưa nói tới việc hài tử mới 6 tuổi hai chữ tu luyện bẻ đôi không biết đã có thể sử dụng đan dược cấp 3. Thì chỉ riêng tác dụng đã hoàn toàn phá vỡ thường thức được công nhận hàng ngàn năm qua. Cho rằng, không có bất kỳ công pháp, đan dược hay thủ đoạn đường ngang, ngõ tắt nào có thể rút ngắn quãng thời gian đau khổ này. Như cách Nạp Lan Kiệt đã từng nói về giai đoạn luyện thể của đám tiểu hài tử đấu khí với Nạp Lan Yên Nhiên trước đó khi nhắc tới Tiêu Viêm thôi đã. Đủ để Cửu Thiên Tụ Tinh Tán. Về lý là không nên tồn tại rồi. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng.